Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 191 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chỉ còn lại một siêu cấp thánh địa nữa thôi. Ở đó chính là nữ tử chính của Phiêu Miểu Tông. Lúc này thì cái người này đang dẫn dắt cái tâm môn này bỏ chạy. Và vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng thì bỗng nhiên là có một thế lực nào đó đã tiến hành giải vây cho lữ tử chính trước móng vuốt của bầy lũ ma tộc. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cùng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu tuần mới, chúc mọi người có một tuần mới thật là nhiều niềm vui. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 191 có tựa đề Chui Đầu Vào Lưới. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Huyền Phong Thần Vương, Vô Cự Thần Vương. Lữ tử chính có nằm mơ cũng là không ngờ đến hai đại thần vương này sẽ xuất hiện vào giây phút cuối cùng cứu vớt Phiêu Miểu Tông bọn họ. Lữ tử chính, người cũng thật không tệ, có chút tâm huyết. Huyền Phong Thần Vương ông Nhất Phàm nói. Lữ tử chính là cái kẻ thức thời, nói ngay: bảo ta biến thành giống như bọn chúng, vậy thì ta tình nguyện chết đi. Được rồi, mấy người bọn hắn cứ giao cho chúng ta là được, những người khác để cho người giải quyết, có lẽ là sẽ không có thành vấn đề gì chứ. Vô Cự Thần Vương Dịch Hành mở miệng nói. Lữ tử chính nghe vậy sao mặt hung ác lên đáp: đương nhiên là không có thành vấn đề gì. Sau đó thì quay người lại, lữ tử chính lập tức đánh giết vào trong đám người. Huyền Phong Thần Vương, Vô Cự Thần Vương, nếu như là khi trước, chúng ta còn thật sự không dám chọc giận đến các người đâu. Thế nhưng bây giờ thì các người tính là cái thứ gì? Tần Thiên Nam càn rỡ cười nói. Chúng ta là cái gì, rất nhanh thì người sẽ biết ngay thôi. Âm thanh đàm thoại của Vô Cự Thần Vương nhàn nhạt vang lên, bỗng như thân hình của hắn biến mất không thấy đâu nữa. Vô Cự Thần Vương là người có lĩnh ngộ cực kỳ cao thâm đối với không gian pháp tắc. Ở trong phạm vi không gian nhất định, hắn gần như có thể tùy tâm tùy ý mà xuyên thẳng qua, cho nên mới được xưng là Vô Cự. Ở một mức độ nào đó, thuật đại Nazi của hắn cùng với Diệp Viễn tương tự. Thế nhưng so với thần pháp thì còn cường đại hơn Diệp Viễn. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của bốn tên dẫn đầu không khỏi co rụt lại, theo bản năng cảnh giác hẳn lên. Còn có ta nữa, đừng chỉ cố gắng để mà phòng thủ một mình hắn. Huyền Phong Thần Vương cười nhạt một tiếng, bình địa lại nổi lên phong vân, từ luồng gió gào thét như đào chém về phía bốn người. Bốn người này cũng rất mạnh, cùng nhau thi triển ra thần thông cùng với hai đại thần vương đánh đến mức khó phân thắng thua. Mặc dù có hai đại thần vương gia nhập, thế nhưng mà rốt cuộc thì Phiêu Miểu Tông vẫn không có thể nào địch lại được số đông. Bọn hắn có lòng giết địch, thế nhưng bọn họ lại gặp bất lợi về mặt quân số. Trong lúc nhất thời, thương vong thảm trọng. Nhưng mà đúng lúc này, mấy trăm đạo thân ảnh từ phía xa chạy đến, tốc độ cực kỳ nhanh. Rất nhanh thì liền đã gia nhập vào chiến đoàn. Mấy trăm người này, thực lực kém cỏi nhất cũng là thần vương đỉnh phong. Sau khi có bọn hắn gia nhập vào chiến đoàn, tình hình chiến đấu lập tức đã xảy ra thay đổi lớn. Nhiều cường giả hư huyền cảnh gia nhập như vậy, lực lượng đã áp đảo hẳn. Trước khi có cường giả cảnh giới như là thập đại thần vương đến chân áp, nếu như không, các bạn là khó mà giải được. Tuy rằng mấy trăm nhân số là ít, thế nhưng lại giống như là hổ lọt bầy dê, đổ sát một cách trắng trợn. Bốn đại thế gia nhìn thấy một màn này thì sắc mặt không khỏi đại biến. Những người này là ai vậy? Từ lúc nào mà thần vực chúng ta lại xuất hiện nhiều cường giả hư huyền cảnh đến như vậy? Hứa Quang Ấn biến sắc nói. Các người nhìn xem, ở trên cánh tay của những nhân thủ này đều cột một sợi dây lụa, ở trên đó viết một chữ huyền. Xem ra đều là xuất hiện từ cùng một môn. Phương gia chủ nói, trời đất, vậy mà chúng ta lại không biết thần vực vẫn còn một cỗ thế lực đáng sợ đến như vậy sao? Mấy trăm người bọn hắn cộng lại cũng đủ để quét ngang bất cứ một thế lực nào khác. Gia chủ của Thẩm gia nhìn thấy những cường giả hư huyền kia cũng là phải hãi hùng khiếp vía một phen. Phải biết rằng cường giả hư huyền của một đại siêu cấp thánh địa cũng không thể nào vượt qua con số từ 3 đến 5 người. Nhiều hơn một chút thì cũng không quá 9-10 người. Bốn đại thế gia có nội tình thâm hậu, thế nhưng mỗi một bên cũng không có vượt quá được 11. 12 cường giả hư huyền. Thế nhưng cái thế lực thần bí trước mắt này vậy mà lại có đến hơn 100 cường giả hư huyền. Điều này cũng là quá đáng sợ đi. Hứa huynh, ta cảm thấy chúng ta không thể nào tiếp tục ẩn nấp xem hổ đầu đá nữa. Theo ta thấy, những cường giả hư huyền này cũng chỉ là một số ít sứ giả thôi. Sau lưng bọn chúng khẳng định là có thể là còn có cường giả mạnh hơn nữa. Nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, khó mà có thể đảm bảo được lực lượng thần bí này không có tìm đến bốn đại thế gia chúng ta gây phiền phức. Lúc này, gia chủ hộ gia cao mày nói. Hứa Quang Ấn gật đầu, cất cao giọng, mở trận, nghênh địch. Bốn đại thế gia bị uy thế của cường giả huyền môn trận nhiếp, cũng không có dám tiếp tục co đầu rút cổ nữa, trực tiếp liền hành giết ra. Đã có sự gia nhập của bọn hắn, vậy thì trận đại chiến này càng có xu thế nghiêng về một phía. Dù sao thì thực lực cùng với nội tình của bốn đại thế gia còn mạnh hơn so với siêu cấp thánh địa. Chỉ là bình thường bọn hắn vẫn không có muốn lộ diện thôi. Lữ Tử Chính nhìn thấy một màn này thì không có khỏi cười nhạo. Cái đám tiểu nhân thấy gió chiều nào thì che chiều đó. Bốn đại thế gia quả thật chính là cái đám sỉ nhục của nhân tộc chúng ta. Lời này của hắn cũng không hề có ý tứ che giấu, cho nên tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Hứa Quang Ấn biến sắc, thế nhưng vẫn là nhẫn nhịn, không có nổi giận. Lúc này, Huyền Phong Thần Vương cùng với Vô Cự Thần Vương đã hoàn toàn áp chế được bốn tên cầm đầu. Cuộc chiến giữa những võ giả khác cũng nhờ có cường giả huyền môn cùng với bốn đại thế gia gia nhập, cho nên không có bất kỳ điều gì phải lo lắng. Nhưng mà đúng vào lúc này lại sinh ra dị biến. Ở phía chân trời, ma vần bất ngờ quần cuộn lao về phía bên này, chính là đại quân của ma tộc giết đến. Ma khí phóng lên tận trời, khiến cho người khác lập tức biến sắc. Một thân ảnh uy vũ phá không mà lao đến, lạnh lùng đứng nhìn hai đại thần vương đang kịch chiến say sưa, mở miệng nói, giết sạch toàn bộ bọn chúng cho bổn tọa. Đa thần ảnh này không có phải là ai khác mà chính là ma thần Già Lam. Lúc này hắn đã hoàn toàn khôi phục lại thực lực, ma khí quỷ dị cuộn trào, nhìn có vẻ vô cùng đáng sợ. Những người hắn mang đến đều là những cường giả của ma tộc, mỗi một người đều có thực lực phi phàm, thật sự là không có hề yếu hơn so với những cường giả của bên phía huyền môn. Thân thể của những cường giả ma tộc này cực kỳ là cường hãn, hơn nữa ma khí có lực ăn mòn đối với võ giả vô cùng lợi hại. Võ giả cùng cảnh giới các bạn là không có biện pháp đối phó với một tên cường giả ma tộc. Giờ vào đường cùng, những cường giả huyền môn kia đều là gộp ba người thành một nhóm để mà cùng nhau đối phó với một tên ma tộc. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của những cường giả như là Lữ Tử Chính cùng với Hứa Quang Ấn đều đại biến. Thì ra đây mới chính là thực lực chân chính của ma tộc. Đại quân mạnh mẽ như vậy thì làm như thế nào để mà chống đỡ đây? Vốn là đã lật ngược được thế cục, vậy mà khi một đám đại quân của ma tộc kia gia nhập thì tình thế lại bị xoay chuyển một lần nữa. Thế nhưng điều càng khiến cho mọi người cảm thấy áp lực trong lòng vẫn là ma thần Già Lam đang đứng ở trên trời với ánh mắt sáng quắc kia. Khí thế của hắn rất mạnh, mạnh tới nỗi khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Cái đám nhân loại ngu xuẩn lại dám đối nghịch với ma tộc vô thượng chúng ta sao? Lần này bổn tọa sẽ tiến các người lên đường. Bỗng nhiên Già Lam cất tiếng cười to, công kích đáng sợ đang được vận khởi. Hắn còn chưa kịp ra tay mà đã khiến cho nội tâm của tất cả những cường giả bên phía nhân tộc đều lạnh xuống. Tồn tại cỡ này, căn bản là không phải mấy người như bọn họ có thể đối phó. Già Lam ngang nhiên ra tay công kích, không một chút nào do dự. Một khi mà cái kỹ năng sát thương có phạm vi lớn như thế này rơi xuống, vậy thì không biết là sẽ có bao nhiêu cao thủ bị thương vong. Về phần những ma nô kia có tử vong hay không, các bạn là Già Lam cũng không có thèm quan tâm đến. Đều đi chết hết đi. Già Lam cười dữ tợn. Bỗng nhiên lúc này, một đạo long ngâm đáng sợ phóng lên trời, bản long phá thiên trường. Ngay tại thời khắc mấu chốt, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng giết đến, kịp thời giải khai một kích tất sát kia. Cường giả như ma thần Già Lam bực này không có phải là những hạng người bình thường có thể đối phó. Mặc dù cảnh giới của hắn bị áp chế ở cấp 9 đỉnh phong, thế nhưng mà võ kỹ thần đạo của hắn thì cũng mạnh hơn so với những võ giả bình thường nhiều. Già Lam, đối thủ của người chính là ta. Diệp Viễn nhìn Già Lam lạnh lùng nói. Sự xuất hiện đột ngột của Diệp Viễn lại không hề khiến cho Già Lam động dung một chút nào. Hắn nhìn Diệp Viễn cười như không cười nói. Tiểu tử, người phát triển thật là nhanh. Còn nhớ thời điểm vừa nhìn thấy người thì khi đó cùng lắm người mới chỉ là một tên thiên khai cảnh nhỏ nhỏ, vậy mà bây giờ thực lực đã có thể đối chiến với bổn tọa rồi. Thế nhưng người lại tự chui đầu vào lưới như vậy, bổn tọa lại vô cùng hoan nghênh. Già Lam cười vô cùng càn rỡ, cơ bản là không có thèm để Diệp Viễn vào trong mắt. Đúng lúc này thì lại có thêm hai bóng người nữa là không mà đến. Khi thế ở bên nhóm người của hắn không có hề thua Già Lam chút nào. Diệp Viễn, người nghĩ rằng mục tiêu gây chiến của chúng ta thật sự là mấy cái thứ rác rưởi này sao? Ngay từ đầu, mục tiêu của bọn ta chính là người rồi. Ma thần Già Lam cười to không kiêng nề. Trong lòng của hắn vô cùng khoái chí khi mà Diệp Viễn lâm vào từng lớp vòng vây. Hắn đã ăn mấy lần thiệt thòi ở trên tay Diệp Viễn, cho nên hắn đã sớm hận người này đến tận xương. Hận không có thể nào ăn tươi nuốt sống Diệp Viễn. Lúc này đây, rốt cuộc thì cơ hội đã đến. Diệp Viễn nhớ mày. Thì ra, con chó thủ hạ của Ca Nặc còn hơn xa người. Nụ cười ở trên mặt của Già Lam tắt lịm. Hắn vô cùng tức giận, nói. Cái miệng này của người, bổ đoạn nhất định là sẽ xé nát nó ra. Thủ hạ của hai vị đại nhân có tổng cộng 6 đại ma thần. Lần này vì người mà toàn bộ đều xuất động. Tiểu tử, lúc này người chạy trời cũng không có khỏi nắng. Phía xa xa lại thêm có 3 đạo thân ảnh nữa hiện ra. 3 tên ma thần đứng từ đằng xa nhìn lại, dường như cũng không có ý tứ là tiến lên giúp đỡ. Lông mày của Diệp Viễn hơi nhếch lên, nói. Xem ra, lão yêu bà Nguyệt Cơ liên thủ cùng với Ca Nặc rồi. Phát hiện này thật sự khiến cho Diệp Viễn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Khi trước hắn suy đoán rằng Nguyệt Cơ một mình khôi phục thực lực ở tại khiếu Nguyệt Tông thì rộng nguyên nhân chính là vì bất hòa cùng với Ca Nặc. Không ngờ rằng bây giờ bọn chúng lại liên thủ với nhau. Nhưng mà Nguyệt Cơ bị mình đánh cho trọng thương, chỉ sợ trong nhất thời cũng sẽ không có dễ dàng khôi phục lại. Vậy mà toàn bộ 6 đại ma thần này lại về dưới trướng của Ca Nặc. Vì để đối phó với mình mà Ca Nặc đã phái toàn bộ 6 đại ma thần tới. Thật sự là hào phóng. Tiểu tử, người tỉnh ngộ đi. Ngày hôm nay, cho dù là thiên vương lão tử tới cũng sẽ không có cứu được người đâu. Già Lam nhếch răng cười nói. Già Lam, người phí lời với hắn ta làm gì? Cứ trực tiếp giết chết là được rồi. Thiệt tình, đối phó với một tên tiểu tử chưa đạt đến thần vương đỉnh phong mà lại phải phái toàn bộ cả 6 người chúng ta đến. Một tên ma thần khác không nhịn được nói. Già địch, người cầm miệng lại cho bản tọa. Người đừng có quên rằng trận chiến này các người đều sẽ phải nghe theo lệnh của bổn tọa điều khiển. Thực lực của cái tên này không có giống đơn giản, không có hề đơn giản giống như là các người nghĩ. Nếu như mà người xem thường hắn vậy thì sẽ phải ăn thiệt thòi lớn. Già Lam nói, chuyện Nguyệt Cờ suýt chút nữa thì bị giết, cũng không hề truyền lại trong ma tộc. Trong mắt mọi người, Thiên Ma Thần chính là một tồn tại vô địch. Loại sự tình mất mặt như thế này, tất nhiên là sẽ không có khả năng đi tuyên bố với người khác. Cho nên, những ma thần như già địch này cũng không biết chuyện của Nguyệt Cờ. Bọn hắn cũng chỉ mới xuất quan không lâu, không một ai biết được sự đáng sợ của Diệp Viễn. Trong mắt bọn họ, một nhân loại thần vương sơ kỳ làm gì xứng đáng để mà được coi trọng đến như vậy. Này, Già Lam, có phải là người bị trấn áp quá lâu rồi cho nên đã trở thành nhát giống như là con chuột không? Tên tiểu tử này, bố ta chỉ cần vả cho một phát là chết rồi. Vậy mà cũng phải huy động đến nhiều nhân lực như vậy. Triệu tập tất cả chúng ta tới đây làm gì? Gia địch vẫn tỏ ra ý khinh thường. Thái độ của gia địch đã khiến cho Già Lam hoàn toàn tức giận. Hắn cười lạnh. Được được, tất cả bọn ta đều không có ra tay. Ta ngược lại là muốn nhìn xem một cú vả của người làm sao mà đánh chết hắn. Người cứu xem là được rồi. Già Lam vô cùng khinh thường, giờ trào ra một cách vô cùng hời hợt. Mà khí lạnh thấu xương nên biến thành một cái hắc trào rất lớn chụp về phía Diệp Viễn. Một trào này nhìn như có vẻ tùy tiện, thế nhưng uy lực lại rất lớn. Diệp Viễn có cảm giác giống như toàn bộ không gian đều bị khóa lại vậy, căn bản là không cách nào có thể chuyển động. Già Lam nhìn thấy một màn này, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Kỳ thật không có riêng gì Già Địch, mấy người khác cũng vô cùng khinh thường Diệp Viễn, chỉ là không có biểu hiện ra thôi. Không để cho bọn chúng kiến thức một chút về sự lợi hại của Diệp Viễn, và thì bọn hắn sẽ không biết được cái tên này là nguy hiểm thế nào. Thực lực của Diệp Viễn bây giờ, hắn nhiều ít gì thì cũng là biết rõ một chút, tuyệt đối là không có thể nào coi thường. Chỉ là đối với Diệp Viễn bây giờ, một chút thủ đoạn ấy căn bản chẳng tính là gì. Thân thể của hắn khẽ động, lập tức đã thoát ra khỏi sự trói buộc. Đồng thời, bản lọc phá thiên trường điên cuồng gào thét bay đến. Một trường này kinh thiên động giới. Không có hổ là Lăng Thiên Thần Vương, một trường này thật là đáng sợ đi. Khó trách mà hắn này có thể xếp hạng thứ tư trong thập đại thần vương. Thực lực bậc này quả thật chính là kinh thế hãi tục. Cường giả của Phiêu Miểu Tông nhìn thấy uy lực tuyệt luân của một trường này, lập tức cảm thấy tự tin hơn nhiều. Mà thời điểm Diệp Viễn ra tay, sáu đại ma thần ngay cả ma thần Già Lam cũng là đều đồng thời biến sắc. Sắc mặt của Già Địch càng là đại biến, muốn đổi chiều, thế nhưng đã không còn kịp nữa. Một tiếng long ngầm không dứt bên tai, chỉ nghe thấy oanh một tiếng thật lớn, thân thể của Già Địch lập tức bị đánh bay đi. Diệp Viễn thì lại không có một hề một chút nào sức mẻ. Những ma thần này bị cảnh giới thiên đạo áp chế, tuy rằng đã cảm ngộ pháp tắc thần đạo, nhưng thật ra thực lực cũng không có mạnh đến tình trạng bất bại. Thực lực của bọn chúng nhiều nhất thì cũng chỉ là tương tự với xếp hạng thứ 5 trong thập đại thần vương thôi. Về phần thực lực của ai lớn hơn một bậc, vậy thì phải xem thủ đoạn riêng của mỗi người. Gia Địch tỏ ra khinh thị, cho nên một trạng vừa rồi hắn cũng không có dùng hết toàn lực, vậy thì làm sao có thể là đối thủ của Diệp Viễn này. Diệp Viễn cũng không có hề khách khí, một trường đánh xuống trực tiếp đánh tan không ít ma khí của Gia Địch, khiến cho khí tức của hắn ta thoáng chốc liền trở nên mờ nhạt đi rất nhiều. Lần này thấy ma thần kia làm sao, mấy ma thần kia làm sao mà lại còn dám xem nhẹ Diệp Viễn nữa. Sắc mặt của mỗi người lập tức đều ngưng trọng, giống như là gặp đại địch. Không phải là người nói có thể là vả chết hắn sao? Vì sao lại thiếu một chút nữa bị chụp chết rồi? Trước khi ăn nói mạnh miệng thì nhớ thêm vào một chút đầu óc. Nếu như Thiên Mệnh Chi Tử sẽ đối phó như vậy thì vì sao chúng ta lại bị trấn áp đến trăm vạn năm chứ? Cái thứ ngu xuẩn. Già Lam tìm cơ hội lập tức của trách Già Địch. Sắc mặt của Già Địch biến nào bất định, muốn phản bác lại thế nhưng lại tìm không ra cớ. Vừa rồi đúng là hắn đã khoác lác lên tận trời, nhưng không nghĩ rằng cái người trẻ tuổi chỉ có cảnh giới thần vương sơ kỳ này vậy mà thực lực cường hãn đến không ngờ. Gia Địch đành phải hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Được rồi, bây giờ ba người chúng ta tiến lên đi. Ba người các người đứng ở một bên quan sát trận chiến. Gia Lam phân phó. Diệp Viễn cười. Quan sát trận chiến sao? Ai nói cho các người biết là ta đến đây một mình sao? Cả là cũng là quá xem thường nhân tộc chúng ta đi. Trong lúc vừa nói, đại thệm của ba đạo nhân ảnh nữa phá không mà đến, chính là Linh Trá Thần Vương, Hồn Võ Thần Vương cùng với Long Mẫn. Ba đại cường giả này đều là những cường giả thần vương đã cảm ngộ pháp tắc thần đạo. Một thần thực lực tuyệt đối là không có hề thua kém gì những ma thần này. Nếu như ở tại niên đại thần đạo thì ba người đã hiển nhiên sẽ chính là những cường giả thần đạo. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Già Lam đại biến. Hắn không nghĩ đến Diệp Viễn lại vẫn còn có sự giúp đỡ cường đại đến như vậy. Sự tồn tại của huyền môn đều là bị che giấu cực kỳ kỹ càng tại thần vực. Ngoài trừ những thần vương này ra thì căn bản là không một người nào có thể biết rõ. Ngày hôm nay, rốt cuộc thì huyền môn cũng đã lộ ra nanh vuốt với ma tộc. Các người kiêng kỵ lòng thần chiêm của bản thiếu gia, cho nên mới không dám để cho bọn hắn cùng nhau tiến lên, có phải không? Chỉ là để đối phó với ba người các người thì đâu cần phải dùng đến lòng thần chiêm. Diệp Viễn cười lạnh. Chu Tà thần kiếm ngang nhiên xuất hiện trong tay, đánh giết về phía Già Lam. Ba người Linh Trá cũng không hề nói nhiều, trực tiếp đối chiến với ba đại ma thần khác. Diệp Viễn lấy một địch ba. Hai đại pháp tác thần đạo răng khắp đời, di chuyển qua lại giữa ba đại ma thần, không có hề rơi vào thế hạ phong một chút nào. Già Lam càng đánh càng kinh hãi. Vốn hắn cho rằng có thể là thắng chắc Diệp Viễn, vậy mà không ngờ thực lực của Diệp Viễn lại cường hãn đến tình trạng như vậy. Chu Tà kiếm cùng với Tịnh Đàn Thánh Hỏa đều là những khắc tinh của ma tộc. Ba đại ma thần vây công Diệp Viễn mà giống như là đang đối phó với một con nhím vậy, không cách nào có thể ra tay. Dùng ba địch một, tuy rằng Diệp Viễn khó có thể làm thương tổn được bọn hắn, thế nhưng bọn hắn cũng không có một chút biện pháp nào để mà bắt được Diệp Viễn. Mặt khác, ba người Linh Trá bên kia đang đối phó với ma thần lại có một chút cố gắng hết sức. Chung quy thì sáu đại ma thần này cũng đều từng là cường giả thần đạo, tuy rằng cảnh giới bị áp chế nhưng vẫn là hơn bọn Linh Trá một bậc. Nhưng mà sự khắc chế của Diệp Phiến lại quá đáng sợ. Bất luận là Chu Tà thần kiếm hay là Tịnh Đàn Thánh Hỏa đều là cái dạng tồn tại muốn đoạt mạng bọn chúng. Một khi mà thật sự bị chúng chiều, cho dù bọn chúng có là ma thần, nếu như không chết thì cũng phải bị lột mất một lớp da. Rất khó để mà giết chết ma tộc, thế nhưng cũng không có phải là giết mãi không chết. Nhất là đụng đến một người như Diệp Viễn, quả nhiên là vô cùng khó chơi. Lăng Thiên Thần Vương thật là mạnh, vậy mà cũng có thể là một người đầu đầu với ba đại ma thần. Khó trách mà hắn có thể đạt được cái danh hiệu đó. Thực lực cỡ này không có thua kém gì Định Thiên Thần Vương. Đúng như vậy, ngươi xem mấy người Linh Trá Thần Vương xem, bị ba đại ma thần kia áp chế gắt gao, cứ tiếp tục như vậy nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ thua thôi. Lúc trước ngoài giới còn có rất nhiều những nghi vấn đối với Lăng Thiên Thần Vương, thế nhưng không ngờ hắn lại cứu vớt chúng ta ở giây phút cuối cùng. Lâu ngày thì mới biết được nhân tâm, Thánh Thành được xưng là chúa tể của thần vực. Không nghĩ tới khi mà ma kiếp bộc phát, vậy mà bọn chúng lại không có một nửa điểm động tĩnh, thật là khiến cho người khá thất vọng đến cực điểm. Ngược lại, Lăng Thiên Thần Vương cùng với mấy người Linh Trá Thần Vương lại không có hề chùn bước, đứng ra làm việc đại nghĩa. Đúng như vậy, người không nói thì ta cũng quên mất. Ma kiếp bộc phát, tám đại siêu cấp thánh địa gần như là đã toàn bộ hủy diệt. Chỉ có duy nhất Thánh Thành là cho đến bây giờ vẫn không hề có một chút nào động tĩnh. Lòng người ủng hộ hay là phản đối, trước cảnh nguy cấp bị diệt tộc như thế này thì rất nhanh đến hiện rõ. Diệp Viễn dùng hành động của hắn thắng được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Hơn nữa, cử động quỷ dị của Thánh Thành cũng là khiến cho phần lớn số đông hoài nghi. Ma kiếp bộc phát mà lại không đánh Thánh Thành, đây là vì sao chứ? Giữa Thánh Thành cùng với ma tộc dường như là đã đạt được một phần hiệp nghị nào đó, cho nên nước sông mới không có phạm nước giếng như vậy. Đừng có tiếp tục dây dưa với hắn nữa. Dùng tình bạo đại pháp trực tiếp giết chết hắn ta. Bỗng nhiên Già Lam hét lớn. Già Địch cùng với một tên ma thần khác đều bị thực lực của Diệp Phiến khiến cho kinh sợ, cho nên lập tức đáp ứng không chút nào do dự. Ma khí trên cơ thể của bọn chúng phun ra nuốt vào. Ma khí vô tận lập tức bao phủ Diệp Viễn lại. Ba người bọn hắn đứng giữa không trung, không có ngừng liên tục đánh ra những đạo pháp quyết. Giữa không trung tạo thành một quả hắc cầu lớn, có kích thước khoảng chừng vài người. Mà Diệp Viễn thì lại trực tiếp bị hắc cầu kia nuốt chừng. Ma khí vô tận này chính là do ba tên đại ma thần liên tục thi triển. Uy lực của nó khó mà có thể tưởng tượng. Càng ngày, ba tên này rót vào càng nhiều ma khí. Ở bên trong hắc cầu nổi lên năng lượng chấn động, càng ngày càng khiến cho lòng người ta kinh hãi không thôi. Đám đệ tử Phiêu Miểu Tông nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nguyên một đám đều khiếp sợ không thôi, không khỏi lo lắng thay cho Diệp Viễn. Có thể thấy, lúc này Diệp Viễn bị phong ấn ở bên trong hắc cầu này là có bao nhiêu nguy hiểm. Không tốt rồi, sự chấn động của cỗ năng lượng này quá lớn. Lăng Thiên Thần Vương gặp nguy hiểm rồi. Lữ Tử Chính nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch xuống. Lúc này, bọn hắn đã hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Diệp Phiến nữa. Hoàn toàn là không hề biết tình huống của Diệp Phiến ở bên trong hắc cầu kia thế nào. Nhưng mà, cơ bản là hắn không thể làm được gì. Với thực lực của hắn bây giờ, còn chưa có kịp đến trước mặt của ma thần, lập tức đã bị miêu sát. Diệp Phiến, nếu như mà người có thể kháng trụ nổi một kích này, thì bổn tọa sẽ quỳ xuống, sau đó thè lưới liếm giày cho người. Đi chết đi. Bạo. Già Lam dữ tợn quát lên. Hắn hô lớn một tiếng. Ba đại ma thần kia cùng nhau thi pháp. Bên trong hắc cầu truyền đến từng trận âm thanh phong bạo. Âm thanh bạo phá dày nặng, nặng nề dị thường truyền tới, khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ là không thoải mái, giống như là ở ngực bị một cái đại trì đập trúng. Hắc cầu kia ở dưới sự trùng kích của năng lượng càng không có ngừng nhô lên, sau đó thì mới khôi phục lại nguyên trạng. Có thể thấy năng lượng chấn động ở bên trong hắc cầu kia là mạnh đến cỡ nào. Lần này thì xong rồi, những ma thần này quá mạnh, thủ đoạn thì lại ác liệt không có thể nào tưởng tượng nổi. Không biết là Lăng Thiên Thần Vương hắn, những ma tộc này được xưng là ma thần, chỉ sợ trước kia chính là những cường giả thần cảnh đi. Rốt cuộc thì Lăng Thiên Thần Vương vẫn là song quyền, khó địch được tứ thủ. Sự trông cậy lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là Lăng Thiên Thần Vương. Nếu như mà hắn xảy ra chuyện không may, thì hôm nay chúng ta nhất định là đều phải chết tại đây. Cảm nhận được sự chấn động đáng sợ do cầu truyền ra, sắc mặt của nguyên bộ đám võ giả nhân tộc giống như là tro tàn, lộ ra thần sắc tuyệt vọng một lần nữa. Năng lượng khủng bố như vậy mà lại nổ tung ở trong một không gian nhỏ, thì ngay cả ma thần sợ rằng cũng là phải nổ thành trò. Chết đi, cái gì mà thiên mệnh trì tử, có không phải là chết ở trong tay của bổn tọa sao? Nổ, nổ nó, nổ chết hắn trong bản tọa. Trên mặt của Gia Địch cũng nhận lên vẻ hưng phấn vô cùng. Mới vừa rồi hắn bị Diệp Phiến làm cho bẽ mặt, cho nên là hận Diệp Phiến đến cực điểm. Hiện tại tuy rằng là mượn lực của hai người khác, cuối cùng thì mới có thể giết chết Diệp Phiến, thế nhưng như vậy cũng đã đủ làm cho hắn có cảm thấy vô cùng là hả giận. Bảo tạc ở bên trong hắc cầu vẫn tiếp tục giằng co trọn vẹn chừng khoảng 100 hơi thở. Bất kể là dạng cường giả như thế nào, thì với cường độ bạo tạc mạnh như vậy cũng đủ để chấn cho hắn thành bột mịn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là ma khí của ba người đã không còn cách nào có thể đã tiếp tục duy trì nữa. Vì để diệt sát Diệp Viễn, bọn hắn gần như là đã dùng hết toàn bộ sức lực. Có thể khiến cho ma khí của ba đại ma thần đều tiêu hao gần như không còn. Có thể thấy được rằng lực bạo phá ở bên trong hắc cầu kia là có bao nhiêu sự đáng sợ. Lúc này, ba đại ma thần đã đình chỉ thi pháp. Sa mặt của Nguyên Bộ Đàm thái nhợt xuống, thở dốc một trận, có một loại cảm giác hư thoát. Thời gian dần trôi, rốt cuộc thì hắc cầu cũng tiêu tan. Tình cảnh ở bên trong cũng hiện ra trước mắt của tất cả mọi người. Cường giả nhân tộc đều không dám nhìn về hướng bên này. Bọn hắn không muốn bị kết quả tuyệt vọng đả kích. Nhanh, mau, mau nhìn kìa. Bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Một màn trước mặt khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Thậm chí có không ít những võ giả của ma tộc cùng với nhân tộc đều là đình chỉ đánh nhau để mà nhìn về phía bên này. Tất cả đều không thể nào tin nổi, nguyên một đám đứng ngây ra như phỗng. Trong mắt của đa đại ma thần cũng trợn tròn, thiếu chút nữa thì muốn rớt ra. Gia Lam cảm thấy vô cùng hoang đường. Gia địch có cho rằng nhất định là mình đã bị hoa mắt. Diệp Viễn vậy mà không hề tổn hào bất cứ một chút gì. Hắn cứ yên lặng đứng ở đó, thậm chí cũng chẳng thèm cử động. Đùa gì vậy? Tình bạo đại pháp chính là võ kỹ thần đạo. Năm đó, ma thần đại nhân đã dùng một chiều này giết chết không biết bao nhiêu những cường giả thần đạo của nhân tộc. Vậy mà cái tên Diệp Viễn này lại không có hề bị hề hấn một chút gì sao? Một tên cường giả ma tộc ngây ra, nhìn một màn này không có thể nào tin nổi vào mắt mình. Đối thủ của hắn là một cường giả nhân tộc. Thấy hắn ta ngần người ra thì lặng lẽ tụ lực, sau đó thì đột nhiên liền bổ tới một đào. Đào xuống mà chết. Một đàn hắc khí bay ra khỏi thân thể, vừa cười vừa nói: Người thật đúng là hèn hạ. Cường giả nhân tộc kia cười lớn: Ai bảo người cứ gần người ra thế làm gì? Cái gì mà ma thần đại nhân chứ? Ta thấy chỉ bằng sư đại thành ma kê đại nhân thì đúng hơn. Mấy người bọn hắn còn không có xứng để mà xách giày cho Lăng Thiên Thần Vương của chúng ta đâu. Không có khả năng. Tuyệt đối là không có khả năng. Người vì sao mà một chút cũng không có hề ấn gì? Lúc này da mặt của Già Lam đã sẫm như là màu đất, không có thể nào tin nổi nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta, chào phúng thản nhiên nói: Đây thực sự chính là lực lượng của các ma thần các ngươi sao? Hình như cũng không có gì hơn thế này. Diệp Viễn bình yên vô sự đã khiến cho sĩ khí toàn quân tăng mạnh. Đây quả thật giống như là một chuyện không tưởng. Công kích khủng khiếp như vậy ở trên người Diệp Viễn vậy mà không có bất cứ một vết thương. Người rốt cuộc thì vì sao người có thể làm được như vậy? Tình đại phong bạo của chúng ba người chúng ta thi triển, cho dù là thân thể đạt tới cấp 9 đỉnh phong thì cũng sẽ bị nổ thành thịt nát. Người vậy mà một chút cũng không có vấn đề gì. Già làm ra cái vẻ không thể nào tin nổi. Diệp Viễn cười: Chuyện này đương nhiên là chỉ có một điểm, đó chính là vì để ngăn cản cái công kích này rác dưới này của các người. Mà ta thật sự đã tiêu hao không ít nguyên lực cùng với thể lực, hiện tại cũng đã suy yếu đi rất nhiều rồi. Mọi người nhìn kỹ lại phát hiện ra nguyên lực của Diệp Phiến quả thật là có một chút hỗn loạn. Chỉ là một màn bình yên vô sự này của hắn cũng đã làm cho người khác bị trùng kích quá lớn, cho nên mới khiến cho mọi người không để ý đến. Thế nhưng như vậy thì đã sao? Dựa vào sức lực của một người đối kháng lại công kích của ba đại ma thần, mà thậm chí ngay cả một sợi tóc cũng không có bị mất. Loại thủ đoạn cỡ này quả thật là khó mà tưởng tượng. Trên mặt Già Lam hiện lên biểu cảm vô cùng đặc sắc. Lời này của Diệp Phiến thật sự là quá là kích người. Không có khả năng. Cả ba người chúng ta cùng nhau thi triển tình bạo đại pháp dưới thần cảnh, tuyệt đối là không thể nào có người nào có thể là ngăn cản được. Già Địch cảm thấy một màn trước mắt này thật sự là không có chân thật. Diệp Viễn cười: Xem ra hình như các người đều cảm thấy vô cùng tò mò. Vậy thì ta để cho các người nhìn một chút là được. Nói xong, trên người Diệp Viễn nổi lên một vầng sáng màu vàng đất. Già Lam biến sắc, hoảng sợ nói: Huyền Vũ Bảo Thần Thần Quyết. Không có đợi hắn ta hết kinh ngạc, bỗng nhiên kỳ bí trên người Diệp Viễn lại nổi lên kiếm chi lãnh vực. Nhưng vào lúc này, kiếm chi lãnh vực của Diệp Viễn lại không có hề giống như trước đây. Kiếm vực của hắn đã rộng khoảng chừng hơn 10 trượng. Kiếm ý của hắn đã đột phá. Nhưng Già Lam vẫn còn chưa có kịp ngừng kinh ngạc thì bỗng nhiên kiếm chỉ lãnh vực của Diệp Viễn bị thu lại, ngừng tụ chỉ còn trong phạm vi có 1 trượng. Trong mắt của Già Lam trợn tròn đến mức sắp muốn rớt ra, hoảng sợ nói: "Ngừng tụ kiếm ý, cái này, tiểu tử này thật sự là võ giả đạo huyền cảnh sao?" Già Lam cảm thấy thế giới của mình đều như sắp sụp đổ. Một tên võ giả đạo huyền cảnh là sao có khả năng tùy ý là có thể lĩnh ngộ được pháp tắc thần đạo như thế? Ngừng tụ kiếm ý cũng không phải là pháp tắc thần đạo gì rất bá đạo, chỉ là đối với kiếm chỉ lãnh vực có sự chuyển động linh hoạt hơn. Nhưng mà cho dù như vậy cũng không phải là một tên võ giả đạo huyền cảnh có thể là tùy ý lĩnh ngộ được. Nắm giữ được môn thần thông này thì việc khống chế kiếm ý của Diệp Viễn đã đạt đến một cảnh giới mới. Từ kiếm ý có phạm vi 10 trượng ngưng tụ lại còn trong phạm vi có 1 trượng, có thể làm cho kiếm ý trong khu vực này càng thêm ngưng thực hơn. Bất luận là lực phòng ngự hay là lực công kích thì đều tăng lên rất nhiều. Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết của Diệp Viễn cũng đã tu luyện đến tầng 9. Tuy không có đạt được sự biến thái như pháp tắc thần đạo, thế nhưng lực phòng ngự cũng là vô cùng kinh người. Với lực phòng ngự của Diệp Viễn bây giờ, cho dù là hắn đứng im ở tại một nơi nào đó thì cường giả hư huyền đỉnh phong cũng không có thể nào phá vỡ được phòng ngự. Hai cái này xếp chồng lên nhau, lực phòng ngự có thể nói là vô cùng mạnh. Cho nên tuy rằng cả ba đại ma thần đã điều xuất ra toàn bộ sức mạnh, thế nhưng vẫn không thể nào phá vỡ được sức phòng ngự của Diệp Viễn. Đương nhiên, tuy loại phòng ngự này lợi hại, nhưng Diệp Viễn cũng là tiêu hao vô cùng lớn. Hiện tại, trạng thái của Diệp Viễn cũng rất không tốt. Nguyên lực cùng với thể lực đều đã tiêu hao rất lớn, đặc biệt là nguyên lực. Đại bộ phận trùng kích đều bị kiếm chi lãnh vực ngăn cản. Thời điểm lực đạo chính thức truyền đến thân thể của Diệp Viễn thì chỉ còn lại một bộ phận nhỏ. Nhưng khi thế hiện tại của hắn đã triệt để lấn át ba đại ma thần. Già Lam thấy tình hình không ổn, liền hét lớn một tiếng: "Chúng ta mau rút lui!" Giờ lời, hắn chính là cái người đầu tiên hóa thành một đạo lưu quang phi độn lên trời mà bỏ chạy. Mấy đại ma thần khác làm gì còn dám dừng lại nữa, tất cả đều là bỏ lại đối thủ chạy trốn như bay. Diệp Viễn thấy như vậy không khỏi cười lạnh: "Đã đến nơi rồi, nếu như mà không để lại một chút kỷ niệm thì sao mà được chứ?" 6 đại ma thần tăng tốc chạy thục mạng, nhưng trong đó có tốc độ của một người lại chậm hơn nhiều, Gia Địch. Khi trước hắn đã bị một chiêu bản long phá thiên trường của Diệp Viễn đánh trúng, vốn là đã bị một ít thương thế, hơn nữa vừa rồi thi triển tình bạo đại pháp khiến cho ma khí tiêu hao gần như không còn. Lúc này hắn là một trong 6 đại ma thần có trạng thái tồi tệ nhất. Khóe miệng Diệp Viễn hơi vệnh lên, thần linh lập tức biến mất tại chỗ. Đại là gì? Sau một khắc thì hắn đã xuất hiện ở bên cạnh Gia Địch, chừng khoảng 100 trượng. Long thần chi âm. Thân hình của Gia Định giống như là bị sét đánh trúng, lập tức khựng lại ở giữa không trung. Trong nháy mắt, thân thể của hắn gần như là bị chấn thành thịt nát. Cái bản thể cực kỳ là khó chơi kia, ở dưới lực công kích của long thần chi âm cũng không có một chút cơ hội nào bỏ chạy. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, Gia Định chỉ giữ vững được một khoảng thời gian chừng khoảng một hơi thở thì đã bị chấn đến hồn phi phách tán. Vốn là Gia Địch đã tiêu hao ma khí hầu như không còn, cho nên vô cùng suy yếu, làm sao mà có thể đối kháng được lực trùng kích của long thần chi âm. Rống lên một tiếng, ba thần này đã chết. Tuy rằng trước đó tiêu hao có hơi nhiều, nhưng thời gian một hơi thở hắn vẫn có thể làm miễn cưỡng trèo trống. Lúc này Diệp Viễn đứng lăng không, giống như là một chiến thần hàng thế. Sự can đảm của 5 đại ma thần khác đều đã bị giạn nứt. Bọn hắn làm sao mà còn dám dừng lại, người một đám thúc giục ma khí đến cực điểm, bỏ chạy thật nhanh, không dám quay đầu lại. Ma thần vừa mới đi, những ma tộc cùng với cái đám ma nô kia cũng là chịu không nổi. Sĩ khí bên phía nhân tộc tăng mạnh, trực tiếp đánh tan bọn chúng. Ma tộc vừa chiến vừa trốn, đại bại rút lui. Chúng ta đã thắng rồi, Lăng Thiên Thần Vương vạn tuế. Một trận chiến này thu được thắng lợi, chém giết thiên ma thần, Diệp Viễn đã được bọn hắn Tôn Thành Thần. Nguyên một đám võ giả nhân tộc hưng phấn không thôi, nhìn về phía Diệp Viễn ở bên trên không trung, trên mặt đều lộ ra vẻ sùng bái. Tư thế bị đám địch vây bốn phía lại trở thành thủ được toàn thắng. Trận này Phiêu Bảo Tông đánh một cách cực kỳ vui vẻ. Loại cảm giác sảng khoái này gần như đã khiến cho từng lỗ chân lông trên người của bọn hắn đều được thư giãn. Mà trên mặt của Hứa Quang Ấn và những cường giả của bốn đại thế gia khác lại vô cùng là khó coi. Lăng Thiên Thần Vương rõ ràng cho thấy là nhằm vào ma tộc, thế nhưng mà trước mặt bọn hắn lại cự tuyệt trợ giúp Phiêu Miểu Tông. Nếu như sau này Lăng Thiên Thần Vương muốn tính sổ sách này thì bọn hắn sẽ là chịu không nổi. Sau một phen chúc mừng, Diệp Viễn mới chậm rãi mở miệng. Sự cường đại của ma tộc, ta tin tưởng rằng các người cũng đã cảm nhận được sâu sắc. Tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu. Sau khi mà hưng phấn qua đi, hồi tưởng lại sức mạnh cường đại của ma tộc, ở trong lòng 11 đám vẫn còn sợ hãi. Một trận chiến này tuy chẳng thắng lợi, thế nhưng cũng là thắng thảm. Võ giả ma tộc thì không cần phải nói, ngay cả những ma nô kia, một thân thực lực cũng là mạnh hơn so với bọn hắn trước kia nhiều. Mà thực lực của võ giả ma tộc thì lại càng là mạnh đến mức đáng sợ. Nếu như cùng cảnh giới, lấy một địch hai là không có thành vấn đề gì. Hơn nữa bọn hắn cũng phát hiện, ma tộc này thật sự là khó bị giết chết. Một đối thủ như vậy thật sự khiến cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Ngày hôm nay, nếu như không phải là có Lăng Thiên Thần Vương dốc sức chiến đấu với ba đại ma thần, đừng có nói là Phiêu Miểu Tông, ngay cả bốn đại thế gia, chỉ sợ cũng là sẽ bị giết đến chó gà không thà. Diệp Viễn quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, sau đó thì lại mở miệng. Nhân tộc đã đến bước sinh tử tồn vong trước mắt, chia bè tách phái chỉ có thể là khiến cho chúng ta càng nhanh chóng bị diệt thôi. Từ ngày hôm nay trở đi, huyền môn chúng ta xuất thế ngăn cản ma tộc. Huyền môn ta hoan nghênh bất cứ một võ giả nhân tộc nào của thần vực gia nhập. Đợi cho đến khi dẹp yên ma tộc, huyền môn lập tức sẽ giải tán. Hết tập 191. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.